Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 20, C20, đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác dụng ban đầu của luyện thế đan thật sự rất tốt. Trương Phàm nuốt một viên luyện thể đan, cảm nhận được tiến triển liền lẩm bẩm một mình. Đương nhiên, chuyện này nhất định cũng do tác dụng của thần hoàng càn khôn thể. Chỉ mới lần đầu tiếp xúc, Trương Phàm đã hối hận vì kiếp trước hắn đã không tu luyện đàng hoàng thần hoàng càn khôn thể. Nếu như hẳn chuyên tâm tu luyện thần hoàng càn khôn thế, có lẽ cho dù có nhiều chí tôn vây công nữa thì hẳn vẫn có thể an toàn rút lui. Đại ca, Trương Phàm vừa đứng dậy, Thiệu Vị vốn đã đứng rất lâu nhưng không dám động đậy trong sân lập tức cung kính nói. Trương Phàm đi tới cửa, nhìn Thiệu Vị và mấy chiếc hộp. Đứng bên cạnh, tôi còn tưởng các ông sẽ cao chạy xa bay chứ, tôi làm sao dám chứ, có thế làm việc cho anh là phước, phần của Thiệu Vị tôi đây. Thiệu Vĩ nói với vẻ mặt nịnh nọt, không hề có chút cao ngạo nào như khi mới xuất hiện. Đây là thứ gì? Trương Phàm nhìn mấy cái hộp. Thiệu Vĩ lập tức mở tất cả các hộp ra, bên trong đều chứa đầy những chiếc hộp có nhiều màu sắc khác nhau. Giống như những chiếc hộp mà Trương Phàm đã nhận được từ người đàn ông đầu chọc trước đó. Đại ca, đây là tất cả những dược liệu quý giá có trong kho của tôi. Thiệu Vĩ nịnh nọt nói. Hy vọng những dược liệu này có thể giúp đỡ anh dù chỉ một chút. Trương Phàm đi thẳng tới, ngẫu nhiên mở một cái hộp ra. Nhân sâm, 20 năm, mở thêm một hộp nữa, hoa tuyết liên. Mặc dù nó chỉ mới 6 hoặc 7 tuổi, nhưng cũng rất tốt, và nó xứng đáng với từ cao quý. Không tệ, Trương Phàm không tiếp tục nhìn nó. Đại ca, đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi, tổng cộng hơn 43 triệu. Ngoài ra, tôi vẫn còn một số bất động sản và xe hơi, quỹ, cổ phiếu. Ở nhiều nơi, tổng giá trị quy đối phải từ 150 triệu đến 180 triệu. Tôi sẽ gửi tất cả cho anh khi tôi quay trở lại. Nếu anh tha mạng cho tôi, tức là anh đã cứu tôi. Đây là tất cả những gì tôi sẵn sàng đền đáp cho anh. Thiệu Vĩ đang cầm hơn chục thẻ ngân hàng trong tay, anh mỉm cười nịnh nọt. Việc kinh doanh này lời như vậy sao? Trương Phàm có chút sửng sốt. Cái đó, thứ này là thật, chỉ có 5 tháng là giả, có người có tiền nhưng lại thích một ít dược liệu cố quý cao cấp. Thiệu Vĩ chế nhạo, tôi sẽ không làm như thế nữa. Trương Phàm nhẹ giọng nói, được rồi, tôi nghe anh bảo tôi đi về phía đông, tôi sẽ không bao giờ đi về phía tây. Vẻ mặt của Thiệu Vĩ tràn đầy, hứa hẹn, tôi sẽ lấy số dược liệu này. Sau đó, ông cố hết sức thu thập tất cả những dược liệu quý giá lại cho tôi, đừng ngại chỉ tiền. Trương Phàm suy nghĩ một lúc rồi bổ sung, nếu có thế có được hạt giống dược liệu quý, hoặc là trực tiếp cấy ghép thì tốt nhất. Không thành vấn đề, Thiệu Vĩ đồng ý, đi đi. Trương Phàm xua tay, thẻ ngân hàng này, Thiệu Vĩ có vẻ bối rối. Tôi chỉ muốn dược liệu. Trương Phàm nhìn chăm chăm Thiệu Vĩ, ông cứ đem dược liệu tới, tôi sẽ trả tiền cho cậu, làm sao tôi có thể xin tiền của anh được chứ, đại ca. Đầu Thiệu Vĩ đột nhiên lách đầu như lục lạc. Ông mua với giá bao nhiêu, tôi sẽ tăng 30. Rồi giải quyết cho ông. Trương Phàm phất tay, Thiệu Vĩ hoàn toàn không được phép tranh cãi. Cảm ơn đại can, Thiệu Vĩ thầm sửng sốt, vội vàng lui ra ngoài. Ngoài cửa, trong xe, người của hẳn đều ở đó. Cách Trương,